chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3420, chương 3331, các người muốn làm sao chơi? Trong này không tệ a. Vương Đại Đông cùng Chu Tước hai người vào cửa, bên trong rực rỡ muôn màu đồ vật thu vào bọn họ tầm mắt. Hai bên các là một đầu lớn lên bàn dài, phía trên trưng bày đủ loại thực vật, có thể nói là xa hoa phong phú. Cái này tiệc rượu có chút ý tứ. Vương Đại Đông nhếch miệng lên, theo hắn cùng Chu Tước theo vào cửa đến nơi đây, đã lần lượt bị hơn mấy chục người nhìn trộm. Chu Tước mặt không biểu tình, lăng Vương Đại Đông liếc một chút, vô cùng khó chịu. Lúc này thời điểm, Vương Đại Đông vươn ra cánh tay, liếc xéo nhìn lấy Chu Tước tinh xảo dung nhan liếc một chút, khóe miệng cười yếu ớt ra hiệu nàng kéo lên. Chu Tước sắc mặt tối đen, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, con hàng này tuyệt đối muốn cố ý chiếm chính mình tiện nghi. Nàng mũi thở hơi rung động, biểu thị bất mãn. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái, lúng túng cười một chút. Đúng lúc này, có cái nam nhân hướng bọn họ đi tới, thần sắc lỗ mãng. Vương Đại Đông nhất thời thì hỏi trong không khí tràn ngập ra không tốt. Hai vị bằng hữu nhìn lấy lạ mặt, nam nhân này tục lấy nhấp nhô chòm râu, xem ra vô cùng gợi cảm. Mà bản thân hắn cũng là một cái tóc vàng mắt xanh người phương Tây, dài đến cao lớn, ngũ quan đoan chính, khí chất là rất hấp dẫn người ta loại kia. Hắn ăn nói yêu nhã, nhưng che giấu không trong mắt kiêu ngạo. Vương Đại Đông đối với hắn ấn tượng đầu tiên vô cùng kém, cũng không cho đối phương sắc mặt tốt, nói, không biết, xéo đi, ây. Đối phương trên mặt biểu lộ lập tức thì biến đến phong phú. Cách đó không xa lại đi tới hai nam tử, trong tay cầm chén rượu, sắc mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ. Ôi ôi ôi, khẩu khí thật là lớn, đem không khí đều làm thối. Vương Đại Đông đôi mắt quét tới, con hàng này dài đến thế nhưng là thật sự là thiếu ăn đòn hình, một bộ bất cần đời bộ dáng. Nói chuyện còn thiếu ăn đòn. Một cái khác nhìn lấy bị Vương Đại Đông đập cái kia nam nhân, chỉ Vương Đại Đông nói ra, Ferguson, vị này người phương Đông xem ra không phải rất thân mật a. Ferguson nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không rõ ràng, chỉ là hảo tâm muốn nhắc nhở hắn không muốn đi sai chỗ. Chúng ta cái này tiệc rượu cũng không phải bình thường người có thể tiến đến. Nói cũng phải, hai người bọn họ xem ra tựa như phía đông đến đồ nhà quê một dạng, khẳng định không có thấy qua việc đời. Cái kia bất cần đời nam tử chỉ Vương Đại Đông tốt Chu Tước. Hai người khinh thường nói ra, trong lời này có hàm ý bên ngoài, không khỏi là đối với hai bọn hắn làm nhục. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ vì vừa mới câu nói kia lập tức quỳ xuống xin lỗi, bằng không sẽ chết cực kỳ thảm. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn. Chu Tước đồng dạng sắc mặt không đổi nhìn lấy hắn. Ngươi xem một chút, người phương Đông cũng là như thế thô lỗ. Hắn chỉ Vương Đại Đông cùng Chu Tước, đối với Ferguson hai người bọn họ nói ra, biểu lộ 10 phần cần ăn đòn. Đây đã là hắn lần thứ 3 chỉ Vương Đại Đông. Lần này Vương Đại Đông không thể nhịn được nữa, một cái bước nhanh về phía trước, mở ra 5 ngón tay chụp vào đối phương ngón tay. Ferguson đôi mắt khẽ nhúc nhích, lóe qua một tia không thể phát giác tinh quang. Còn dám động thủ, người kia một tiếng hừ nhẹ, đang muốn rút tay về cho Vương Đại Đông một cái đẹp mắt, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông nhìn như chậm rãi, tay đột nhiên bắt hắn lại ngón tay, răng rắc một tiếng, máu me khắp người, một đoạn đầu ngón tay cứ như vậy bị Vương Đại Đông nắm ở trong tay, bị kéo xuống. A, hắn nắm bắt tay lùi lại mấy bước, mặt nhăn thành một đóa hoa cúc, đều vò cùng một chỗ, sau đó đã nhìn thấy Vương Đại Đông khóe miệng cười khẽ, cầm trong tay đầu ngón tay gảy tại chân hắn. Một bên, cộc cộc bắn lên mấy cái đỏ tươi huyết dịch. Vương Đại Đông nụ cười rơi trong mắt hắn, tựa như là đang giễu cợt hắn đồng dạng. Cùng hắn cùng đi nam tử lúc này thì sắc mặt đại biến, oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt toát ra lạnh lẽo hàn quang. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, bình chân như vậy nhìn lấy ba người bọn hắn, ánh mắt xéo qua đảo qua chung quanh, khinh miệt cười nói, các ngươi hai cái quỳ xuống lời nói, ta còn có thể cân nhắc tha các ngươi nhất mệnh. Nói đùa cái gì? Không đợi nam tử kia trả lời, hắn đồng bạn dẫn đầu lẩm bẩm một tiếng, trên mặt có nhiều không kiên nhẫn. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, giống như ma quỷ mỉm cười. Những người này muốn thăm dò hắn, hắn đã vừa mới phát giác ra được, cái này ba cái chỉ là mở một cái đầu mà thôi. Vừa vặn hắn cũng có thể mượn cơ hội này, thật tốt áp chế Tây Phương Chư Quốc nhuệ khí. Vì nước chút cơn giận, ta đây cũng không phải là nói đùa. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, tại một cái bước nhanh về phía trước, mở ra năm ngón tay chụp vào hắn. Hắn nhẹ hừ một tiếng, trông thấy Vương Đại Đông tốc độ về sau, sắc mặt cuống quýt né tránh. Vương Đại Đông tay thất bại, lại đảo ngược nắm tới, thổi phù một tiếng, trên mặt hắn bị bắt ra năm đạo vết máu. Đây là Vương Đại Đông không có dùng kiếm khí, muốn chỉ dùng kiếm khí, hắn mặt sớm xuyên, hắn bụng mặt lui sang một bên, tinh hồng huyết dịch theo hắn chỉ trong khe giò rỉ ra. Tí tách thấp rơi trên mặt đất, vô cùng lóa mắt, hắn trợn mắt nhìn Vương Đại Đông, quát nói, nơi này có thể không phải là các ngươi người phương Đông có thể dương oai địa phương. Vương Đại Đông có chút buồn cười quay đầu nhìn lấy Chu Tước, hỏi, ta làm như vậy có cái gì không đúng sao? Chu Tước lắc đầu, không có, ngươi đây là khiêu khích, ta có thể coi là ngươi tại hướng chúng ta tuyên chiến. Cái kia bất cần đời nam nhân đỏ lên mặt giận dữ mắng mỏ Vương Đại Đông cùng Chu Tước. Vốn định dùng ngón tay, hơi hơi nâng lên sau lại để xuống đi. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn động tác, xì cười một tiếng, hai người các ngươi liền có thể đại biểu bọn họ sao? Đương nhiên, hai người ngạo nghễ đồng thời hồi đáp. Vương Đại Đông không để ý tới bọn họ, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Ferguson. Bọn họ nói là thật. Ferguson liền vội vàng khoát tay nói, không không không, ta một mực xem người phương Đông làm hảo hữu. Như thế nào lại cùng các ngươi là địch? Hắn một trái bóng ra lại đá trở về, để hai người kia mặt nhất thời cứng đờ. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, con hàng này tại đánh thái cực, đẩy tới đẩy lui, rất giảo hoạt. Đây là hắn cho Ferguson định nghĩa. Đã như vậy, ta giết bọn họ, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Vương Đại Đông đầu ngón tay đột nhiên bắn ra hừng hực hỏa quang. Là người kia, chung quanh bên trong có người hoảng sợ nói, hắn sắc mặt người cũng là lặp đi lặp lại biến hóa. Cái này cảm giác quen thuộc, cảm giác để bọn hắn sau lưng phát lạnh. Là đêm hôm đó người kia, cũng là hắn một chân đem cái kia Đông Âm kiếm thánh đầu dẫm đến nhão. Nhóc, là ác ma kia, lại là một cái người phương Đông, bọn họ nói đến bảo hộ người kia sao? Một tiếng này dứt lời chỗ, tất cả mọi người nhất thời đình chỉ suy nghĩ lung tung. Thành lời, nếu là thật là như vậy, vậy bọn hắn muốn tới gần ngôi biệt thự kia. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Ferguson sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa, sau cùng gạt ra một vệt nụ cười nói, nguyên lai là ngài, thất kính, mà cái kia hai cái khiêu khích Vương Đại Đông người. Giờ phút này như ngồi chung sáp đồng dạng, sắc mặt vàng như nến, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Vương Đại Đông trong nháy mắt nhìn lấy bọn hắn hai, cười nói, ngươi nói các ngươi hai cái muốn làm sao chơi? Hai người chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất,